Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Y Phục. Vô cùng quen thuộc, quân cửu thần nghỉ ngơi một đêm, gặp ngoài cửa sổ hơi sáng, liền đứng dậy. Đối với cô Phi Yến một đêm đều không có suy nghĩ thấu cái kia tờ phương thuốc. Hắn tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa thư phòng. Chỉ thấy cô Phi Yến cũng đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Hắn chạy gần một nhìn. Phát hiện trong tay nàng đi còn nắm chặt dược phương. Trên bàn có mấy bát. Dược, tựa hồ là dựa theo dược phương nấu chín đi ra. Quân cửu thần vừa định đánh thức nàng. Đáng nhìn dây rơi vào nàng an tĩnh ngủ. Trên mặt, hắn liền dừng lại. Hắn một vuốt hất ra nàng rủ xuống ở trên. Chán sợi tóc, động tác nhu hòa được ngay cả mình đều không có phát giác. Ưa thích một người là như thế nào đây? Đến cùng thích nàng cái gì? Có lẽ, hắn cũng không biết. Cô Phi Yến tựa hồ bị quấy dày. Lông mi run rẩy, quân cửu thần lập tức thu tay, lại, chắp lên sau lưng, nhưng mà, cô Phi Yến cũng không có tỉnh, chỉ là đổi, phương hướng, tiếp tục bên cạnh nằm sấp ngủ, cái kia bị quân cửu thần hất ra, sợi tóc lại tán lạc xuống, toàn bộ sẽ ở trước mặt nàng, quân cửu thần nhìn thấy, do dự một chút, lại một lần cẩn thận từng ly từng tí. Thay nàng hất ra, hắn nghiêm túc quan sát nàng ngủ nhan, nhìn một chút, như có, loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại quen thuộc này cảm giác liền tựa như thấy được một người. Cũng không nhớ, ra được bản thân đã từng ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là, hắn đối nàng là hết sức quen thuộc nha. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, cô Phi Yến bỗng nhiên thì thào nói mớ lên. Thối khối băng, xú lưu manh, quân cửu thần biểu lộ rõ ràng có chút cứng ngắc. Hắn không để ý đến cái kia. Cảm giác quen thuộc, nghiêm túc nghe trong chốc lát, lại phát hiện cô Phi Yến. Kỳ thật cũng không nói gì. Vẫn tại tái diễn, thối khối băng, xú lưu manh, ba cái này từ. Cái nhà đầu này mơ tới hắn sao? Nằm mơ thấy hắn cái gì? Quân cửu thần bị mắng, không những không tức giận, khóe miệng lại vẫn nổi lên, vẻ bất đắc dĩ độ cung. Hắn vụng trộm xem xét nàng tiểu dược đỉnh một phen, cũng không có phát hiện cái gì. Đi trên lầu tìm kiện chăn mỏng thay nàng phủ, thêm, hắn cũng không ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Cô Phi Yến khi tỉnh dậy, không ngờ là giữa trưa, chính nàng giật nảy mình. Thối khối băng trong phòng, nàng thế mà có thể ngủ say lâu như vậy. Nàng, buổi tối hôm qua liền chỉ là muốn đánh cái ngủ gật nha. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, bước xa đi thư phòng, gặp thư phòng trống rỗng. Nàng, lại chạy trên lầu, vẫn không thấy được thối khối băng. Đi, cô Phi Yến hồ nghi không thôi. Tên kia buổi tối hôm qua rõ ràng rất gấp dược. Phương Mật Hàm. Vì cái gì không đánh thức nàng? Trực tiếp đi. Hẳn là thông cảm nàng mỏi mệt, không cam lòng đánh thức nàng. Cô Phi Yến chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ này quá ngây thơ, quá ngu. Nàng nghĩ tên kia nhất định là có chuyện gì, so phương thuốc này mật hàm càng thêm khẩn cấp a. Nàng đi đến bên cạnh bàn, mới vừa bưng lên dược thang đến, liền phát hiện trên mặt đất rớt một kiện chăn mỏng. Rất rõ ràng, cái này chăn mỏng là vừa vặn từ trên người nàng rớt xuống. Nàng không phát hiện thối khối băng cố ý lên trên lầu mang tới sao? Xem ra hắn cũng không phải cuống cuồng rời đi nha. Cô Phi Yến rủ xuống mắt thấy, hồi lâu mới nhặt lên bỏ trên bàn. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Khóe miệng nàng rõ ràng nổi lên một vòng nhàn nhạt, độ cung, dường như đang cười trộm. Cô Phi Yến rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nàng xem nhìn trong tay dược phương, lại nhìn một chút cả bàn dược thang. Biểu lộ dần dần biến nghiêm túc. Nàng suy nghĩ một đêm. thậm chí dựa theo dược phương nhường tiểu dược đỉnh, dùng khác biệt hỏa hầu nấu chín ra mấy phần dược thang đến suy nghĩ. Lại như, cũ không có nhìn ra phương thuốc này mật hàm bên trong đầu mối. Vấn đề đến cùng ra ở chỗ nào? Thối khối băng là cái nào tìm đến cái này tờ phương thuốc mật hàm? Liền xem, như Bách Lý Minh Xuyên người kia, cũng không cao minh như vậy, cao thâm trình. Độ A, nàng cũng không có tiếp tục cân nhắc lại. Dù sao, suy nghĩ một đêm đều không có đầu mối, lại cân nhắc lại đi đều là ngõ cụt. Nàng nhất định phải tạm thời thả một chút, đổi một cái ý nghĩ. Cô Phi Yến mở rộng phía dưới lưng mỏi, tắm rửa rửa mặt một cái, cả người liền đều tinh thần. Nàng đi hỏi quản gia phải chăng có người tìm đến nàng. Quản gia lại nói không có. Nàng hôm qua sai người hơi lời, Đường Tĩnh tỷ tỷ hẳn là đến cô gia tìm nàng mới đúng. Chẳng lẽ Đường Tĩnh tỷ tỷ còn bị Thiên Võ Hoàng đế quấn lấy? May mắn Đường Tĩnh tỷ tỷ là đại biểu cốc chủ đại nhân tới, nếu không nàng thật đúng là muốn lo lắng. Cô Phi Yến cũng không lo lắng tiến cung, còn tại cô gia chờ lấy. Trước kia làm dược nữ, đây chính là rời đi hồi lâu mà đều phải xin nghỉ. Bây giờ chỗ cao đại, dược sư chi vị, nàng tự do nhiều. Nàng hôm qua liền cùng Nam Cung đại nhân đem nên giao tiếp sự vụ cũng giao tiếp thỏa đáng. Nàng nghỉ ngơi 2-3 ngày, chờ Đường Tĩnh, cũng đúng lúc cho ngự dược phòng bên trong dược công đám dược sư 2 ngày điều chỉnh cùng thích ứng kỳ. Ở cô gia không chuyện làm, lại không muốn xem phương thuốc kia, cô Phi Yến ngay ở bộc nô bên trong nghiêm túc bốc lên người đến. Không giống với dược nô dược nữ, đại dược sư một tháng chỉ có 3 ngày ca đêm cần lưu ở trong ngự dược phòng, thời gian khác đều có thể trở về. Từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn thường ở cô gia, tất nhiên là muốn tìm bộc nô hầu hạ, sinh hoạt thường ngày, bồi dưỡng mấy cái thân tín, giúp nàng nhìn chằm chằm cô nhị gia bọn họ. Cô nhị gia cùng vương phu nhân vừa nghe nói cô Phi Yến muốn tìm nô bộc, không chỉ có đem trong nhà mình nô bộc đưa tới, còn đem nàng mấy cái đường đệ đường muội nô bộc cũng toàn bộ đều đưa tới. Cô Phi Yến cũng không ngốc, nàng xuất thủ xa xỉ, âm thầm đón mua một số người, cũng chỉ chọn lấy một vị họ Tiền lão ma ma lưu lại ở nguyên chủ trong trí nhớ. Vị này lão ma ma ở cô gia hầu hạ mấy chục năm, vốn là cô gia quản gia, rất được cô lão gia tử tín nhiệm, đem nguyên chủ xem như cháu gái ruột một dạng yêu thương. Chỉ là cô lão gia tử sau khi qua đời, vương phu nhân đổi quản gia, giảm nàng tiền công, lưu nàng xuống tới làm giặt quần áo công việc. Tất cả mọi người đi rời đi về sau, cô Phi Yến mình đóng cửa lại, nghiêm túc quan sát Tiền ma ma đến. Tiền ma ma y phục cũ nát, lại rửa đến đặc biệt sạch sẽ, 50 da mặt niên kỷ, tóc đều nhanh trắng hết, so với cùng tuổi lão thái thái nhiều hơn mấy phần nghèo túng cùng đau khổ. Nàng xem thấy cô Phi Yến, hai tay gấp siết chặt, rõ ràng là rất khẩn trương, thế nhưng là cái kia hồn chọc lão mắt lại hơi hơi phiếm hồng, toát ra từ ái. Đến cái dạng này liền giống đang nhìn lấy thất lạc đã lâu tôn nữ. Cô Phi Yến mặc dù đôi cái này lão ma ma không bất cứ tia cảm tình nào, thế nhưng là nguyên chủ ký ức nàng là có. Nàng cười, Tiền ma ma đã lâu không gặp. Cái này vừa nói, Tiền ma ma hốc mắt lập tức ướt. Tiểu chủ tử, ngài đều lớn như vậy, lão nô coi là đời này đều không thấy được nữa ngài. Cô Phi Yến vội vàng đưa lên mồ hôi khăn, làm sao sẽ, Tiền ma ma, về sau ngươi ở nơi này trong phòng hầu hạ, chỗ này không ngoại nhân, không cần câu nệ. Tiền ma ma đại hỉ, liên tục gật đầu. Nàng vội vàng từ mang đến trong bao nhảy ra khỏi một bộ y phục đưa cho cô Phi Yến. Tiểu chủ tử, ngài bộ này y phục, lão nô một mực giữ lại đây. Bây giờ, cuối cùng có cơ hội còn cho ngài. Cô Phi Yến đem y phục đặt lên bàn trải rộng ra. Lại phát hiện đây là một bộ tiểu hài tử y phục, là màu tím nhạt, thêu hoa vô cùng đơn giản, nhưng không mất lịch sự tao nhã. Kiểu dáng mặc dù có chút quá lúc, nhưng vẫn là nhìn rất đẹp. Mấu chốt nhất là, cái này y phục chất liệu vô cùng tốt. Cho dù là thiên, võ hoàng đế ban thưởng cho nàng những cái kia tơ lụa, đều còn kém rất rất xa. Cô Phi Yến nhìn một chút, như có loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Chỉ là, nàng phân rõ ràng, là nguyên chủ đối cái này y phục quen thuộc. Vẫn là chính, nàng mười phần không dài. Đây là IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIEIE hết chương.